Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 9: Kẻ thôi miên. Lúc này là 1 giờ tại thư viện Behavan Tiklak. Tôi đã nghiệm ra nhiều vấn đề trong các phần kiểm tra toán học của cuốn sách GRE. Antun và tôi cũng hoàn thành vài khái niệm từ vựng. Tôi đã có thể lưu lại nhiều kiến thức và có cảm giác mình đã gần như đạt được tới mục đích. Một nửa con người trong tôi muốn thoát sang nước Mỹ mà không cần phải lấy được chứng chỉ GRE, không cần phải đấu tranh, không cần phải tìm đường cho số phận của mình. Một nửa còn lại mong muốn mọi thứ đến với mình như một sự ân sủng của Thượng Đế. Có phải vì tôi sợ phải làm việc vất vả, hay vì tôi lười biếng, hay bởi vì mặc dù tôi muốn có sự lựa chọn của riêng mình, một nửa con người khác trong tôi lại kháng cự lại điều này và mong muốn một số mệnh khác mà chẳng cần tôi phải đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào. Nếu phần này trong con người tôi phải hợp nhất với bên còn lại, nửa mà không muốn nghe theo hay tin theo bất cứ ai ngoài bản thân mình, chắc hẳn chúng sẽ trở thành thù địch của nhau. Nửa con người trong tôi, bên không quan tâm tới ý kiến thứ hai nói với Atun, tôi hy vọng tôi đang có một quyết định đúng đắn. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi bản thân mình tự mở lòng với một người mới gặp có 2 lần. Bây giờ tôi lại tiết lộ cho anh ta về nỗi sợ hãi, về giấc mơ được giải thoát của mình. Tôi không cảm thấy rằng Atun đang dò xét tôi. Có thể là vì chúng tôi sàn sàn tuổi nhau và tôi tin rằng anh ta thấu hiểu quan điểm của mình. Anh ta cũng là người muốn rời khỏi Ấn Độ. Vì vậy tôi thấy mình có thể khám phá bất kỳ điều gì chưa chắc chắn về dự định tới Mỹ với sự giúp đỡ của Atun. Atun nói với tôi, Kamada, sự lựa chọn đúng đắn chính là quyết định tốt nhất mà bạn đưa ra cho bản thân mình vào bất cứ thời điểm nào. Nó có thể không như bạn mong đợi, nhưng đó là điều tốt nhất bạn có thể làm vào thời điểm đó trong cuộc đời mình. Tôi nói với anh ta, vâng, nhưng tôi không chắc rằng mình đang điểm qua được tất cả các sự lựa chọn. Có thể tôi có thể ở lại đây, tại đất nước Ấn Độ này và thực hiện một điều gì đó. Như thế nào cơ? Tôi thấy an toàn khi khám phá những điều có thể và cuốn đi những cơn lốc của sự bi quan của quyết định này. Đó là một phần sóng gió, nhưng Atun sẽ giúp tôi xóa bỏ những mối lo ngại và sợ hãi dù chỉ nhỏ nhất trong kế hoạch sang Mỹ. Trước đây tôi chưa bao giờ kể những điều này cho bất cứ ai, kể cả Anjana. Ví dụ như việc mở một trung tâm chăm sóc y tế đặc biệt cho những con chó hoang. Tôi bặm môi dưới và nhún vai. Tôi cứ nghĩ rằng Atun sẽ cười nhạo vào ý tưởng kinh doanh của tôi, nhưng trái lại anh ta nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Một vài giây sau anh ta nói, nếu bạn muốn điều đó, Kamada, đó là những gì bạn nên làm. Hãy làm theo bản năng của mình, không có quyết định nào là đúng hay sai. Quyết định của bạn giúp cho sự phát triển của những niềm đam mê trong bạn. Anh ta nói nghe có vẻ như một trong những chuyên gia tinh thần, những người hay nói về bài toán bù trừ năng lượng và các luân xa trong chương trình TV Koge Baba vào lúc sáng sớm. Luân xa, một trong những chuyên gia Koge Baba trong chương trình này đã nói, là trung tâm năng lượng, qua đó năng lượng chảy xuyên suốt trong cơ thể chúng ta. Đó là một giọng nói sâu sắc và có hồn, giống như giọng nói tôi vừa nghe. Khi được nghe giọng nói của Atun, tôi nhận ra rằng mình muốn biết nhiều hơn về giọng nói của người ấy. Tôi muốn gặp gỡ giọng nói của anh ta ở công viên hay một tiệm cà phê. Tôi muốn nói chuyện với giọng nói của anh ta, nghe những câu chuyện về cuộc đời của nó và khám phá thêm về toàn bộ cơ thể nó sâu bên trong. Làm thế nào để có một giọng nói có màu sắc riêng? Làm thế nào để có giọng nói khỏe, đĩnh đạc, truyền cảm? Và còn có một lý do không liên quan nữa là nó biết thôi miên đến kỳ lạ. Với giọng nói mê hoặc của mình, anh ta nói với tôi, nếu bạn muốn có một cái nhìn toàn diện về quyết định của mình, hãy tưởng tượng, cuộc sống của bạn như một dãy phòng thông nhau qua những chiếc cửa. Bạn quyết định mở một cánh cửa này được mang tên nước Mỹ. Bạn mở nó ra và bước vào. Trong căn phòng mang tên nước Mỹ, bạn thấy những thứ bạn thích và cả những thứ bạn không thích. Hãy kết nối căn phòng mang tên nước Mỹ với một căn phòng khác. Bây giờ bạn đã thấy nhàm chán với căn phòng nước Mỹ và vì vậy bạn mở chiếc cửa kia và bước sang căn phòng tiếp theo. Bạn có thể để cánh cửa kết nối giữa hai căn phòng đó mở hoặc đóng tùy vào sự lựa chọn của bạn. Tuy nhiên không có căn phòng nào có đầy đủ tất cả mọi thứ bạn mong muốn và có tất cả các câu trả lời cho bạn. Và giả sử có một căn phòng như vậy thì có nghĩa là bạn đang hành động một cách cẩn trọng và cuộc đời bạn sẽ trở nên cực kỳ nhàm chán. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu bạn không thể tự đưa ra quyết định cho chính mình và số phận của bạn đã được định đoạt, bạn sẽ cảm thấy buồn chán đến chết. Buồn chán đến chết. Khi cậu bé với đôi giày lấp lánh tại sân ga, dì chết những con kiến đang tận hưởng bữa snack tuyệt hảo, tôi đã nghĩ rằng đó là cái chết đau đớn nhất. Tuy nhiên cảm thấy buồn chán cho đến chết, nghe có vẻ tàn bạo hơn gấp nhiều lần so với cái chết của những con kiến kia. Tôi tưởng tượng ra một người được chỉ định phải chết trong sự buồn chán. Người đó bước chân vào một căn phòng không có biển tên. Căn phòng đó chất đầy thức ăn, nhưng chỉ cùng một loại được bày biện lặp đi lặp lại. Cánh cửa căn phòng bí ẩn đóng lại sau lưng anh ta. Anh ta bị mắc kẹt trong căn phòng này và không có việc gì làm ngoài việc chỉ ngồi ăn cả ngày. Anh ta ăn những thức ăn giống nhau từ ngày này qua ngày khác. Nó có đầy đủ dưỡng chất anh ta cần. Vì vậy anh ta vẫn có thể sống sót, nhưng lại sống một cuộc sống không bằng cái chết. Ít nhất, thời gian đã đến cho cái chết của anh ta. Anh ta bắt đầu cào cấu những bức tường bằng móng tay của mình. Anh ta khắc vào tường một chữ tôi, và sau đó, với tất cả những nỗ lực khó nhọc của mình, anh ta cố gắng để viết nhiều hơn nữa. Anh ta muốn một ai đó có thể biết được suy nghĩ cuối cùng của anh ta. Những suy nghĩ cuối cùng ấy không phải là sự mất mát trong tình yêu, nỗi đau, chiến thắng, đói hay khát. Những dòng chữ cuối cùng anh ta để lại chính là: tôi rất buồn chán. Đây là hình ảnh điển hình của một người buồn chán đến chết. Sự buồn tẻ từ lâu đã trở thành kẻ thù tồi nhất đối với loài người. Cô ấy ngồi trong câm lặng, không mảy may làm gì. Bởi vì khi không làm gì, cô ấy trở nên cô độc hơn so với rất nhiều kẻ địch khác. Nếu cô ấy làm một điều gì đó, một mô hình nghênh chiến sẽ xuất hiện dần theo thời gian, tạo điều kiện cho đối thủ của cô ấy nghiên cứu và có những động thái tính toán trước nhằm đối phó với thủ đoạn thâm độc này. Nhưng cô ấy chẳng làm gì cả. Nếu một đứa trẻ của sự buồn tẻ mới ra đời không được hiến tế cho các vị thần, nó sẽ trở nên to lớn hơn và trở thành một nỗi buồn chán trưởng thành. Kẻ buồn chán trưởng thành này khuếch đại sức mạnh để thể hiện sự thâm độc trong cái sự không làm gì của mình. Quyền năng của cô ta chỉ đơn giản là chẳng làm gì, nhưng nó lại đủ năng lực để giết chết kẻ thù, nuông chiều họ trong một hành vi bất thường. Giờ đây, trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm chống lại sự buồn chán của kẻ buồn tẻ trưởng thành, kẻ chống đối cuồng nộ lại vướng vào những hành vi như nghiện rượu, lạm dụng ma túy và các rối loạn không ngừng. Giống như một bạo bệnh, kẻ buồn chán trưởng thành phát ra một tiếng cười the thé. Đó là khi cô ta ăn mừng chiến thắng, cô ta chìm đắm trong một buổi massage miễn phí của tội lỗi, một bồn tắm kết hợp spa sang trọng với những bong bóng xà phòng. Những lời sỉ nhục giáo mác, ghế điện, nhà tù và án tử hình không làm cô ta lo sợ. Nếu có chăng thì cô ấy chỉ kinh hãi trước một thứ duy nhất, đó là sự minh bạch, sự độc lập, sự cởi mở và sở thích thẳng thắn. Buồn chán sẽ chạy trốn trong sợ hãi, che khuôn mặt mình lại trong hổ thẹn và khóc một xô đầy nước mắt khi cô ấy gặp một sở thích. Đôi khi kẻ buồn chán sợ sệt kia nhìn vào đứa trẻ sơ sinh mang tên sở thích đang lớn dần lên trở thành một người trưởng thành. Nếu cô ấy thực sự không may mắn, đôi lúc cô ấy sẽ phải chạm trán với một nhóm những sở thích. Khi điều này xảy ra, một phép lạ đã xuất hiện. Những yếu tố sức mạnh thần bí của tự nhiên đã bảo vệ đối thủ của buồn chán, thuyết phục cô ấy tìm kiếm một nạn nhân bất hạnh khác. Khi chuyển sang đối tượng khác, cô ấy lao vào anh ta với một lòng tham của dục vọng. Nếu nạn nhân tiếp theo không giết cô ta với thứ vũ khí từ kho vũ khí sở thích, kẻ buồn chán trưởng thành kia sẽ gặm nhấm nạn nhân của mình, nuốt chừng đến miếng mồi cuối cùng cho đến khi anh ta chết lịm. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.